Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Dưới sự kìm kẹp của anh ta, cô dùng toàn lực từ từ quay đầu, cố gắng ngước mắt nhìn. Ân Trần dường như cảm nhận được cử động của cô, không ấn đầu cô mà dùng tay cô nhấc cổ lên, để cho cô nhìn cho rõ. Qua cửa kính, cô thấy hai bóng người quen thuộc đứng cách xa hơn chục mét, đang thở hổn hển nhưng cũng đang thủ thế. Ngõ u tối, kính thủy tinh lờ mờ, cô không thấy rõ sắc mặt, chỉ có thể thấp thoáng thấy trong tay họ đều có súng, đang nhắm thẳng vào xe. Đây đại khái cũng chính là nguyên nhân Ân Trần bị ép phải dừng xe lại và suýt chút nữa cần phải đồng vu quy tận. Vu Minh Hứa thấy khóe mắt của người kia đỏ sọng, cảm giác vui mừng khôn xiết và đau lòng cùng lúc nhấn chìm trong tim. Anh không chết, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đã khỏe mạnh đuổi tới đây. Anh như nhìn thấu tất thảy, sau đó lại một lần nữa không tiếc tính mạng chạy tới trước mặt cô. Sắc mặt Ân Trần lúc này có thể dùng là tàn khốc để hình dung. Thấy Ân Phùng vẫn còn sống sờ sờ, còn chặn đường về nhà, Ân Trần cảm giác như bị người ta cho một cú tát trời giáng. Cho nên, đến cả kế hoạch báo thù Phạm Thục Hoa vạch ra cho anh ta cũng thất bại rồi sao? Rõ ràng Ân Phùng đã đuổi tới tiểu khu như trong dự tính của bà ta. Rõ ràng nửa bàn chân đã đặt vào trong bẫy chết. Ân Phùng phân tích hành vi của Ân Trần, Phạm Thục Hoa phân tích hành vi của Ân Phùng. Cuối cùng, Ân Phùng lại không mở ra cánh cửa đó sao? Đứa em này của anh ta hóa ra còn thâm sâu hơn cả Phạm Thục Hoa, giỏi hơn cả Phạm Thục Hoa. Anh ta lại một lần nữa thất bại dưới tay nó. Lòng của Ân Trần còn trào dâng cảm giác thất bại. Đây là thứ cảm giác mà Ân Phùng vẫn luôn mang lại trong suốt quá trình trưởng thành của anh ta. Anh ta cười lạnh một tiếng, dùng sức nhấc lên, cả người Vu Minh Hứa bị kéo lên trên ghế trước. Nửa người vẫn đang nằm trong lòng của anh ta. Ân Trần chốc chốc lại thăm dò súng, trong miệng thì dịu dàng dỗ dành. Đừng sợ, họ không thể tách chúng ta ra được. Vu Minh Hứa chỉ cảm thấy lông tóc trên cổ đều dựng ngược. Ở ngoài xe, mồ hôi chảy dọc theo trán của Ân Phùng, suýt chảy vào trong mắt, nhưng anh bất động, tay cầm súng, nhắm chuẩn mi tâm của Ân Trần. Anh thậm chí không muốn nhìn kỹ dáng vẻ của Vu Minh Hứa. Bởi vì chỉ nhìn qua thôi là anh đã không chịu được. Bởi vậy, mặt của anh càng thêm lạnh, hàng mày rậm nhíu lại, khiến cả người nhìn như vô cùng cố chấp. Do vậy, đây chính là đáp án cho kế hoạch phạm tội cuối cùng của Ân Trần sao? Đây chính là ngôi nhà anh ta muốn trở về, là người anh ta muốn có. Anh tính đúng là Ân Trần muốn về nhà. Đồng thời vô cùng chắc chắn rằng có liên quan tới Vưu Nhu Tuyết. Nhưng không ngờ Ân Trần đã điên tới mức này. Anh ta muốn cướp Vưu Minh Hứa rồi coi cô là thế thân của Vưu Nhu Tuyết. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cơn giận và nỗi hận mãnh liệt như sắp nuốt trọn lấy anh. Tiểu Yến vẫn ở một bên hơi ngơ ngác. Cậu đang nghĩ thấy Ân lợi hại như vậy, từ bao giờ thế nhỉ? Kỹ thuật vượt tường của anh còn là do cậu dạy, cũng chỉ học được có 7-8 phần thôi mà. Nhưng hôm nay thầy Ân lại dẫn cậu chạy theo đường tắt trèo tường tập kích, mà động tác còn nhanh hơn cả cậu, không cần nói tới những cảnh sát còn chưa kịp tới nơi kia. Đến cả Trần Phong và quán quân cũng bị anh bỏ xa lắc xa lơ. Là vì phải liều mạng sao, nên mới bộc phát sức mạnh kinh người tới thế. Tiểu Yến nhìn người trong lòng của Ân Trần trong chiếc xe tối phía trước, đột nhiên thấy mắt cay xè. Cậu thấp giọng, giận đùng đùng nói, em đi giết anh ta. Ngược lại Ân Trần vô cùng bình tĩnh cũng hạ thấp giọng, cậu không giết được anh ta, phải nghe lệnh tôi. Tiểu Yến mím chặt môi. Sau đó Ân Phùng thấy phía sau lớp kính, Ân Trần từ từ nở nụ cười, ánh mắt vụt lên thứ tâm trạng quyết tuyệt nào đó. Ân Phùng biết tình hình tồi tệ, biết Ân Trần đã có ý định tự sát, rất có thể sẽ kéo cả Vương Minh Hứa cùng về nhà. Súng của Ân Trần nhanh tới mức nào, cả anh và Tiểu Yến cộng lại cũng không bằng nó.

Ân Trần nhìn chằm chằm em trai, nhưng chỉ thấy anh ung dung nhàn tản, thậm chí còn từng bước tiến về xe. Anh trai, tôi và cô ấy không giống đâu. Anh chắc chắn có thể thuận lợi thoát thân đấy. Ân Trần phì cười. Mày nghĩ hay thật. Nhưng Ân Phùng bình thản, dừng bước tại vị trí chỉ cách xe 3 mét. Tới súng cũng không nhấc lên. Với anh mà nói, mái nhà của kẻ trừng phạt đã bị hủy diệt. Vưu Như Tuyết sớm đã không còn trên cõi đời này. Một vật thay thế chẳng hề giống bà ấy, nói cho cùng cũng chỉ là vật thay thế. Thực ra anh vẫn còn một mái nhà. Mái nhà đầu tiên, đó mới là điều anh quý trọng. Nếu không, anh cũng sẽ không ở lại chỗ cha mẹ hơn một tiếng đồng hồ. Ân Trần cười lạnh nói hử, bố mẹ. Ân Phùng nói tôi, cũng hận họ giống như anh. Cho nên trên đời này anh chỉ còn tôi là người thân duy nhất. Ân Phùng nhìn anh ta, Ân Trần cũng đang nhìn anh. Ban đầu vẫn cười, nhưng ý cười dần tan. Anh ta nghe thấy Ân Phùng nói. Anh lúc nào cũng không bằng lòng thừa nhận trên đời này, ngoài Vu Nhu Tuyết, vẫn còn một người thực sự quan tâm tới anh, cũng khiến anh nhớ nhung bận lòng. Khi còn bé, cậu ta thực sự coi anh là người anh đáng kính. Cậu ta thấy anh bí ẩn và chín chắn. Cậu ta luôn biết trong lòng của anh có phải có những bí mật giống như mình hay không. Trong căn nhà đó, cậu ta là người duy nhất quan tâm anh, là người duy nhất đối xử tốt với anh. Vậy nên anh mới muốn hủy hoại cậu ta, đày đọa cậu ta. Chiến thắng cậu ta. Đúng chứ? Anh, căn nhà căn bản không cần phải đi tìm mái nhà khác, bởi vì nhà của anh chưa từng ở nơi nào khác, mà là ở tôi đây. Vừa mình hứa lắng nghe từng câu như khuyên dụ, dường như ngập tràn tình cảm nồng nàn của Ân Phùng, chỉ thấy đầu đau nhói từng cơn. Đồ thần kinh, đồ điên. Vì để cứu cô, anh thậm chí không ngần ngại để lấy lòng Ân Trần. Anh là đồ ngốc. Thế nhưng, họng súng của Ân Trần trên đầu cô như đang từ từ dịch chuyển, tựa như đang để lộ ra sự đắn đo trong nội tâm của chủ nhân nó lúc này. Cô nghe thấy anh ta từ tốn hỏi. Theo ý chú mày, thì anh buộc phải đổi Vương Minh Hứa thành mày mới có thể được như ý nguyện sao? Sau đó cô lại nghe thấy người kia ung dung. Tôi thừa nhận đưa ra cách giải quyết này là muốn cô ấy an toàn, nhưng chẳng phải anh cũng không nỡ giết cô ấy sao? Anh đưa tôi đi, lưu lạc chân trời góc bể nào cũng được, đi vào địa ngục cũng không sao. Có một linh hồn giống anh, có một người chảy cùng dòng máu bầu bạn cùng anh. Lẽ nào anh thực sự đã quên sự thích thú khi giam cầm tôi ư? Khi hành hạ tôi ở Quý Châu, tôi sẽ để cho anh được toại nguyện, sẽ cam chịu, chỉ cần anh cũng để cho tôi được như ý nguyện. Vừa mình hứa đau thắt ruột gan, anh điên rồi hay sao mà lại đi dụ dỗ Ân Trần? Rốt cuộc đây là kế tạm thời, hay anh tính là như vậy thật? Anh thực sự vì cứu cô mà đưa mình vào miệng cọp. Ân Phùng, anh là đồ điên. Cuộc đối thoại của hai anh em cùng lắm chỉ kéo dài đôi ba phút. Cô chợt hiểu ra, con đường chạy trốn của Ân Trần, tất cả đã kế hoạch tỉ mỉ, rất khó theo đuôi, nên tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu chi viện. Vậy nên Ân Phùng là đang nghiêm túc. Vừa mình hứa đột nhiên nói đừng đổi, đừng nghe anh ấy, tôi đi với anh. Lái xe ngay, anh không đi thì cảnh sát sắp đuổi tới nơi rồi. Ai ngờ những lời này càng khiến Ân Trần hạ quyết tâm. Anh ta cúi đầu nhìn cô, tay từ từ rời khỏi cần cổ thanh mảnh của cô. Vừa mình hứa nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh ta. Nó nói đúng, cô không phải người tôi cần, cô không phải cô ấy, chỉ sẽ khiến tôi tới cuối cùng vẫn trắng tay. Tâm lý của tên điên này đã bị Ân Phùng nắm chắc trong lòng bàn tay mất rồi. Không đúng, cả hai người, cả mọi, tất cả đều là đồ điên rồi. Nhưng kết quả của nó lại là anh thay cho cô xuống địa ngục. Ân Trần khàn giọng nói, em trai, qua đây, đến chỗ của anh. Giọng nói của Ân Trần còn xen cả hưng phấn và thích chí. Vừa Minh Hứa ngẩng phát đầu lên, thấy dáng hình ngoài xe kia tiến tới gần, tầm mắt của cô bỗng mờ mịt, anh không hề do dự. Cô hét lớn, Ân Phùng, anh dám. Nhưng người đó không lên tiếng. Tiểu Yến cách đó không xa cũng bước tới, mắt của cậu nhóc đỏ sọng, nhìn đau đớn vào Ân Trần, họng súng không nhúc nhích. Cửa sau xe được mở, Ân Trần nhấc tay vứt đồ, Ân Phùng đón lấy. Ân Trần nói, tiêm vào bắp tay, rồi bò vào ghế sau đi. Ân Trần lại gọi, Tiểu Yến. Tiểu Yến chạy tới cạnh ghế phụ lái, mở cửa xe và nhắm thẳng súng vào đầu của Ân Trần. Ân Trần nhoẻn miệng cười, khóe mắt thấy Ân Phùng đang tự tiêm thuốc tê vào tay. Tiểu Yến cũng chú ý tới động tác dứt khoát của Ân Phùng, nước mắt của cậu ầng ực, cố gắng kìm bật không thành tiếng. Lúc này đặc biệt tĩnh lặng, nhưng vào tai của Vương Minh Hứa, cô lại có thể đoán được đang xảy ra chuyện gì. Cơn lạnh, không biết sinh ra từ đâu sộc thẳng lên trên mặt. Mặt của cô không có bất cứ biểu cảm nào, song hàm răng bắt đầu lập cập. Sau đó cô nghe thấy tiếng ụch, vật nặng gì đó đụng vào xe. Rồi ghế sau vang lên tiếng động, có người đang vật vã trèo lên ghế. Cửa sau đóng phịch lại, cô nghe thấy người trầm giọng gọi cô. A Hứa. Vừa Minh Hứa cố nhịn, nhưng không thể quay đầu, lòng hận ngút trời. Sau đó có người ôm eo cô, vội vàng kéo ra khỏi xe. Cô ngước mắt, thấy họng súng của Ân Trần vẫn luôn nhằm vào mình. Mặt của anh ta vô cảm, tựa như phải lái chiếc xe này đi tới nơi rất xa. Cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy Ân Phùng. Anh thực sự đang nằm trên ghế sau, nhìn cô im lặng. Ánh mắt đó hơi hoe đỏ. Nước mắt của cô rơi lã chã. Cô hận anh chết, hận anh chết. Ai cho anh thay cô? Cô là cảnh sát, anh chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, còn là người mà Ân Trần căm hận. Anh điên rồi. Vừa Minh Hứa được Tiểu Yến ôm và kéo ra khỏi xe. Gần như cùng lúc, Tiểu Yến nổ súng ngay tắp lự. Nhưng quả nhiên là không nằm ngoài dự liệu của Ân Phùng. Phản ứng của Ân Trần nhanh hơn cậu ấy. Một cú đạp chân ga, xe như mũi tên, rời cung lao đi. Tiểu Yến lập tức đặt Vừa Minh Hứa xuống đất, rồi đuổi sát, nổ súng liên hồi. Nhưng xe đã sắp chạy ra khỏi ngõ, nhập vào đường lớn. Chỉ nghe thấy tiếng còi xe qua lại liên miên không dứt. Xe của Ân Trần vẫn như một con cá lao mình vào nước, lướt nhanh như gió, vượt liên tục hai cái đèn đỏ và mất hút trong tích tắc. Tiểu Yến đuổi theo được khoảng chục mét rồi không thấy bóng dáng xe đâu. Cậu cắn răng chạy về. Vừa Minh Hứa thường ngày hoạt bát đầy sức sống, lúc này đang nằm trên đất bất động, nước mắt chảy ròng ròng, người run như sốt rét. Tiến lại gần, thấy mặt của Vương Minh Hứa trắng bệch, đầm đìa. Cô cũng đang nhìn Tiểu Yến, ánh mắt đỏ đó cậu chưa từng thấy bao giờ. Nước mắt Tiểu Yến cũng tuôn ra như suối. Cậu bế cô lên, vừa khóc vừa gọi điện thoại. Quán quân Trần Phong cách đó không xa. Chỉ vì vụ nổ, xe chữa cháy lũ lụt kéo tới. Khu vực gần tiểu khu hỗn độn, cho nên xe của họ bị chặn đường. Thêm vào đó tuyến đường của Ân Trần được chuẩn bị quá mức chu đáo, tỉ mỉ, cho nên bị cắt đuôi. Không lâu sau quán quân Trần Phong tới, Đồ Nha vẫn đang hôn mê được họ nhặt về, vứt ở trong ghế sau. Thấy cảnh tượng trước mặt, mắt cả hai đều như sắp nổ tung ra. Tiểu Yến ôm Vương Minh Hứa rệu rã, ngồi trên bậc thang vỉa hè khóc rưng rức. Không đợi xe dừng hẳn, quán quân đã mở cửa nhảy xuống. Chạy nhanh tới trước mặt họ, ánh mắt lạnh toát. Thầy Ân đâu? Trần Phong đạp phanh xe lại, dừng xe và bước tới. Tiểu Yến khóc. Anh ấy thuyết phục Ân Trần, dùng bản thân đổi lấy cô Vưu. Tiêm một mũi là sẽ không động đậy được, giống như cô Vưu đây này. Hai người họ đều, anh ta chạy rồi, chạy xa lắm, không đuổi được. Quán quân thét giận. Im miệng. Chạy tới đâu ông đây cũng bắt được. Rồi đón lấy Vương Minh Hứa từ trong lòng của Tiểu Yến. Thấy mặt cô thản nhiên, mắt đỏ hồng, mắt tràn ngập rét lạnh. Tới quán quân cũng thấy nhói lòng, ngẩng đầu nhìn con đường lớn bên ngoài, biết rõ Tiểu Yến nói không sai, để Ân Trần thành công bắt thầy Ân đi rồi. Anh ta hỏi Vưu Minh Hứa, tiêm gì rồi? Cô đáp, là một loại thuốc gây tê. Quán quân nâng tay cô lên xem, rất nhanh đã tìm thấy vết kim tiêm, bèn đưa lên mũi ngửi thử. Vừa nãy ngẩng đầu anh ta đã thấy một tiệm thuốc nằm bên đường đối diện, oán hận nói. Tôi nghĩ cách, đưa cô ấy lên xe đi, tôi sẽ lập tức đi phối thuốc. Mặt mày của Trần Phong cũng đang đông cứng, ánh mắt nhìn Vương Minh Hứa đều là bàng hoàng đau đớn. Cậu ta đón lấy cô, ôm lên xe, rồi đặt cạnh xuống đồ nha. Nhìn cô và đồ nha yếu ớt, cố gắng chậm rãi nhẫn nhịn. Yên tâm đi, chúng tôi nhất định cứu thầy Ân về, thầy sẽ không có chuyện. Vưu Minh Hứa ừ một tiếng, giọng của cô nghe ra bình tĩnh lạ thường, nhưng rõ ràng đã hạ thứ quyết tâm vững chắc nào đó. Lòng của Trần Phong tắc nghẹn, không nói thêm gì nữa, và cũng lên xe. Trời tối đen như mực, đường phố gần nửa đêm rất vắng, gần như không còn bóng người qua lại. Cô mở mắt, bám víu lưng ghế từ từ ngồi dậy. Chân tay tuy đang tê, nhưng sức lực đang dần trở lại. Trần Phong lái xe, quán quân ngồi ghế trước, ngồi cạnh cô là Tiểu Yến và Đồ Nha. Thấy cô ngồi dậy, Tiểu Yến lập tức cúi đầu. Hỏi cô Vưu sao rồi, khó chịu chỗ nào? Vưu Minh Hứa đáp tôi ổn. Đồ Nha bên cạnh cũng quay sang, không biết anh đã tỉnh táo từ bao giờ, mắt đỏ sọng nhìn Vưu Minh Hứa, muốn nói nhưng lại thôi. Cô nói không phải lỗi của anh Đồ Nha, nhà kho, máy sưởi, nước và bom đều là kế hoạch của Ân Trần. Chỉ vài câu đã lại khiến vành mắt Đồ Nha đỏ ửng, anh ấy bèn ngoảnh đầu, nhìn chằm chằm bên ngoài. Ở phía trước, họ đang băng băng trên con đường quốc lộ, sắp ra khỏi địa phận của Hồ Nam. 20 phút trước, cảnh sát thông báo phát hiện dấu vết xe của Ân Trần ở vùng lân cận, nhưng vẫn chưa bắt được người. Đồng ruộng ven đường tĩnh lặng, hàng cây thẳng tắp, núi xa tịch mịch. Chỉ là trên ngọn núi phía xa thấp thoáng ánh đèn xe. Đó là một trong những đội xe cảnh sát đang đuổi bắt Ân Trần. Trước khi Vương Minh Hứa tỉnh lại, Trần Phong đã hành động cùng với cảnh sát. Cô hỏi Trần Phong, điện thoại. Trần Phong lập tức đưa điện cho cô và gọi cho Hứa Mộng Sơn. Bên kia đã sắp phát điên, đêm nay không lâu sau khi Vương Minh Hứa rời khỏi trại gà. Hứa Mộng Sơn lập tức nhận được tin tức của Đinh Hồng Vĩ, nói rằng nơi mà Vương Minh Hứa tới xảy ra nổ bom, còn điện thoại của Vương Minh Hứa và Ân Phùng đều tắt máy cùng lúc. Đợi tới khi bọn họ tới nơi, liên lạc được với Trần Phong mới biết là có chuyện gì. Còn giờ phút này, Trần Phong và mọi người đã đưa Vương Minh Hứa điên cuồng đuổi theo dấu vết của Ân Trần. Đinh Hùng Vĩ lập tức hạ lệnh, tập trung toàn bộ lực lượng cảnh sát còn lại trong tay, chia nhau điều tra camera, giám sát, tạo trở ngại trên nhiều tuyến đường tiến hành vây bắt một cách toàn diện. Dù năng lực phản trinh sát của Ân Trần rất mạnh, suốt dọc đường tránh được hầu hết camera, tuyến xe chạy không có quy luật, nhưng cái đuôi của Ân Trần đã bị Ân Phùng và Tiểu Yến cắn một lần. Nhát cắn này vô cùng quan trọng, xe của Ân Trần đã bại lộ, bởi vậy dưới thiên la địa võng được tạo ra từ ưu thế binh lực tuyệt đối của cảnh sát, tung tích chiếc xe càng ngày càng rõ. Vòng vây bao vây càng ngày càng hẹp, tuy nhiên cục diện này có thể nói là Ân Phùng dùng mạng để đổi lấy Vưu Minh Hứa, và cũng đổi được manh mối then chốt để truy bắt Ân Trần. Toàn bộ cảnh sát đều bị chọc giận, không cứu được Ân Phùng, thề không từ bỏ. Vưu Minh Hứa nhanh chóng nắm bắt được rất nhiều thông tin qua Hứa Mộng Sơn, cũng nắm bắt chắc bố trí binh lực của cảnh sát. Sau phút trầm tư ngắn ngủi, cô bắt đầu chỉ huy phương hướng cho Trần Phong. Họ không hề do dự, tiếp tục đuổi theo phương hướng cô nói. Cảm giác lúc này không giống như lúc hành động cùng với Ân Phùng. Bất cứ mệnh lệnh nào của Ân Phùng họ đều chấp hành không chút đắn đo, dù biết rõ là nguồn gốc sai đi chăng nữa, bởi vì mạng sống của họ thuộc về Ân Phùng. Còn Vương Minh Hứa, không chỉ vì cô là người phụ nữ của Ân Phùng, hơi thở trầm lặng như núi trên người cô và cả ánh mắt sắc lạnh bức người của cô lúc này bất giác khiến cho họ tin phục. Có một lòng tin mù quáng rằng đi theo cô mới có thể cứu được anh. Ân Phùng nằm trên ghế sau, tạm thời không cảm nhận được tứ chi. Anh hơi rũ mắt nhìn bầu trời phía trước gần như mù tịt không có ánh sáng. Nhưng tâm trạng lại bình tĩnh lạ thường. Thậm chí còn nghĩ hóa ra cảm giác vừa rồi của A Hứa chính là như vậy. Cảm giác lực bất tòng tâm thế này, lòng cô phải khó chịu nhường nào. Nghĩ tới đây, Ân Phùng mới thấy thổn thức, rồi dần dần ứ nghẹn. Ân Trần cũng đang lái xe trong im lặng. Ân Phùng không cần nhìn cũng biết anh ta chắc chắn có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Với khả năng của anh ta, đương nhiên có thể. Nhưng lần này, Ân Trần thoát được hay không rất khó nói. Giả như khi anh ta đưa Vương Minh Hứa đi, mà không để lại dấu vết nào thì còn có cơ hội. Nhưng hiện tại, thông tin xe, phương hướng trốn chạy đều đã bại lộ. Đinh Hùng Vĩ, Hứa Mộng Sơn đều không phải người ăn chay hiền lành gì. Suy nghĩ xoay chuyển, Ân Phùng mở miệng gọi anh. Ân Trần hử một tiếng. Có lẽ bao nhiêu năm qua, hai anh em của họ chưa từng có khoảnh khắc nào hài hòa như lúc này. Ân Phùng hỏi đi đâu? Ân Trần đáp không biết. Ân Phùng nói năm đó chuyện của anh và Vưu Như Tuyết rốt cục là như thế nào? Ân Trần im lặng. Dù anh ta là tội phạm đỉnh cấp nhưng không phải thần. Thần kinh căng thẳng suốt đêm, huyệt thái dương bây giờ đang giật đùng đùng. Con đường dài vô biên, tối đen phía trước, hệt như một miệng túi u tối, có thể nuốt trọn anh ta bất cứ lúc nào. Anh ta không biết cuối cùng mình sẽ đi tới đâu, không biết bản thân còn có thể thực sự có được thứ gì. Cho dù ngay lúc này đây, người em trai anh ta luôn muốn đày đọa tới chết đã nằm trong tay đi chăng nữa. Có điều Ân Phùng bình tĩnh ôn hòa hơn anh ta tưởng tượng rất nhiều. Anh nhắc tới Vưu Nhu Tuyết, cái tên này lọt vào tai của Ân Trần trong đêm khuya lạnh vắng tựa như dây đàn gảy lên ở trong đầu. Chuyện dĩ vắng, giống như mây mờ ào ạt ùa tới. Khi đó anh ta mới có 23, vừa tốt nghiệp đại học 1 năm. Nhưng cuộc sống của anh ta khi đó tồi tệ tới nhường nào. Anh ta mở một công ty thương mại, vay đông mượn tây, tích góp được một món tiền khổng lồ. Kết quả bị người ta lừa, mất sạch. Mà những chủ nợ kia cũng không phải dễ gì đối phó. Tất nhiên công việc và tiền của anh ta cũng là bất chính, cho nên phải bỏ trốn. Đã bị kẻ đòi nợ đánh không biết bao nhiêu lần suốt chặng đường, chạy từ Bắc Kinh về tới quê hương Tương Thành. Cuối cùng anh ta trốn vào trong khu ổ chuột, được thuê khi đó mới có thể sống sót. Kết quả là vì vết thương cũ chưa lành, lại mất sức và suy sụp tinh thần, anh ta ốm nặng, hấp hối hơi tàn trong căn phòng bé như mắt mũi, vừa bẩn vừa loạn đó. Có lẽ cứ chết đi như vậy cũng sẽ không ai hay biết. Nhưng chính là vào lúc đó anh ta thấy cô. Trên ban công đối diện văn phòng, một người con gái xinh đẹp đang phơi quần áo. Nhìn cô có vẻ lớn hơn anh ta mấy tuổi, tóc đen da trắng, đem lại cho người ta cảm giác sạch, dịu dàng kỳ diệu. Khi đó Ân Trần sắp chết vì bệnh, cho nên nằm bò trên ban công, ngắm cô một cách không hề kiêng nể. Cô phát hiện, quay đầu lại, khoảnh khắc đó ánh mắt của cô vô cùng sắc bén. Nhưng khi nhìn rõ ràng đó chỉ là một cậu trai gầy tong teo, ốm yếu vì bệnh, thì ngẩn đầu cất tiếng hỏi, cậu không sao chứ? Ân Trần không thèm để ý quay người đi vào phòng và đóng chặt cửa lại. Bấy giờ có một tên tội phạm giết người xuất hiện ở khu lân cận, đồng thời chuyên lựa chọn những cô gái làm việc trong khu đèn đỏ, sống một mình để ra tay. Ân Trần moi móc được tin tức từ miệng của người gác cổng. Khi biết được cô là loại phụ nữ chỉ cần dùng 200 tệ là có thể mua một đêm, lòng của anh ta lập tức vô cùng khó chịu. Có một lần Vưu Như Tuyết đang phơi quần áo trên mái nhà, thấy cậu trai lẳng lặng lên phơi quần áo, thì chỉ khẽ mỉm cười. Không biết tại sao mà hai người lại bắt đầu trò chuyện, chỉ là giọng của cô dịu dàng, còn mỗi câu của anh ta thì đều đầy gai nhọn. Cậu chuyển tới đây sống từ bao giờ? Liên quan gì đến chị? Cậu ăn thuốc súng à? Tôi không mua nổi thuốc súng.

Ân Phùng lại mở miệng. Anh có hận ba mẹ không? Ân Trần nhoẻn miệng cười hỏi, chú mày thì sao? Ân Phùng đáp, tôi hận. Rồi lại giống như tự lẩm bẩm một mình nói tiếp. Đây là số mệnh của hai chúng ta. Ân Trần cười hừ, chú mày tin mệnh sao? Ân Phùng đáp, tôi tin, nhưng tôi không phục. Ân Trần lặng thinh một chốc, không đón lời. Lúc sau mới hỏi, chú mày không lo lắng cho bản thân chút nào ư? Ân Phùng đáp, cầu được ước thấy, có gì phải lo lắng? Ân Trần cười cười nói, chú mày đúng là một lòng một dạ với con nhóc kia. Ân Phùng đáp cũng giống như anh với Vô Nhu Tuyết. 20 năm sau, thậm chí là một đời, trái tim tôi cũng sẽ không thay đổi. Không gì có thể thay thế được cô ấy. Ân Trần lại tiếp tục im lặng. Hiện giờ anh ta chắc chắn là Ân Phùng cố ý. Thằng nhãi này trước nay vô cùng nham hiểm, lặng thầm ra chiêu tàn độc với người khác. Dù hiện tại đã lọt vào trong tay anh ta, bò cũng không bò được, nhưng lại không chịu yên phận. Anh ta đã theo Phạm thuộc khoa học tâm lý tội phạm một khoảng thời gian. Anh ta cũng nắm rõ diễn biến tâm lý của bản thân sau khi phải gánh chịu biến động to lớn. Kẻ trừng phạt bị hủy diệt, tâm trạng dễ kích động là điều bình thường. Còn Ân Phùng nhắc tới Vô Nhu Tuyết, một lần nữa khiến tâm tư anh ta lung lay. Nỗi đau cầu mà không được, trái tim chất đầy yêu và hận của thời niên thiếu. Và cuối cùng là dáng vẻ của cô nằm trên cáng, bị vải trắng che mắt. Khắp mình mẩy bê bết vết máu, dường như vẫn hiện ngay trước mặt. Ân Trần bỗng thấy cổ họng nghẹn ứ, những cảm giác xa xôi, vốn đã gần như phai nhạt, hóa ra vẫn nhói trong tim tới vậy. Anh ta định thần, hét lớn. Im miệng, mày nói thêm một chữ nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày trước. Về sau chỉ có thể bò ra trước mặt tao, thú vị lắm phải không? Ân Phùng ngoan ngoãn không lên tiếng nữa. Khoang xe bỗng lặng ngắt như tờ. Mỗi người một lòng hướng về nơi xa. Thế nên trong màn đêm đã được định sẵn là không bình lặng. Một chiếc xe, hai anh em, một kẻ là dao, một kẻ là thớt. Ai nấy đều ôm một bụng tâm tư, tiếp tục lặng lẽ tiến về phía trước rất lâu. Lâu tới mức Ân Phùng cũng có chút thẫn thờ, thầm nghĩ. Ân Trần đã gần như phát điên, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngọc đá tan nát. Đời này có lẽ thực sự không gặp lại Vương Minh Hứa được nữa hay chăng? Nhưng suy nghĩ tối tăm chỉ vụt lên rồi biến mất. Thoáng chốc anh đã nhớ tới ánh mắt như băng tuyết ngưng đọng của cô khi mình và cô trao đổi. Nhớ tới vệt nước mắt nơi khóe mi của cô, anh liền biết cô chắc chắn sẽ tới. Chắc chắn tìm được anh. Điều anh cần chỉ là tin tưởng và chờ đợi. Đợi cô trở về, đợi trời hửng sáng, tin vào năng lực của cảnh sát. Thậm chí khóe môi của anh bất giác cong lên, đợi sự bộc phát của người phụ nữ đó. Thần vũ uy phong, đại sát tứ phương, giống như quá khứ. Thầy Vưu Anh Tuấn đánh đuổi toàn bộ yêu ma quỷ quái và đưa anh về nơi an toàn. Từ đó về sau sẽ không còn sợ hãi và bi thương. Ân Phùng ngủ mê man trên xe, không biết đã trôi qua bao lâu, Ân Trần lái xe gần một đêm. Trên thực tế ngày nay, anh ta cũng không được ngủ yên lành. Lúc này cũng mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn luôn ánh lên tia sáng nham hiểm lạ thường. Trời tờ mờ, sắp sáng rồi. Sau 6 tiếng đồng hồ chạy trốn, họ bị lớp cảnh sát bao vây tại vùng núi Giang Tây. Ban đầu Ân Trần muốn vòng qua Giang Tây, quay về Giang Thành. Xe cũng sắp hết xăng. Chiếc xe ô tô màu đen hết sức bình thường dừng bánh ngay giữa đoạn đường tỉnh vắng tanh vắng ngắt. Hai bên đường là những cánh đồng xanh ngắt bát ngát của phương Nam, rộng miên man trong màu trời xám xanh đang sắp hừng đông. Cách tầm 500 mét, cả trước và sau đều có vô vàn xe cảnh sát, hơn 50 đồng chí cầm súng phòng thủ sẵn sàng hành động. Ân Trần tắt máy ngồi lặng một hồi. Ân Phùng cũng đã tỉnh, vừa nhìn đã biết có chuyện.

mày còn vô minh hứa. Nghĩ tới cuối cùng mày không có được thứ gì giống tao. Tao chết là hết. Nhưng mày thì không cam lòng là tao sung sướng vô cùng. Lần này, em trai, cuối cùng tao cũng thắng. Chuẩn bị đón chào cái chết chưa? Đếm ngược 10 tiếng. Từ biệt cuộc đời này đi. Những người mày yêu rồi chúng ta đi. Chẳng ai cứu nổi mày. Chẳng ai hết. Ân Phùng sững người. Anh biết Ân Trần nói thật. Thứ vừa được lấy ra từ ngăn đựng đồ kia là thiết bị kích hoạt nổ bom từ xa. Cho nên dù cảnh sát tấn công hay không, bắn tỉa hay không, vào phút hấp hối, Ân Trần vẫn có thể bấm nút điều khiển để cho hai người cùng nổ tung. Không ai cứu được anh, dù Vương Minh Hứa có trong đội ngũ cảnh sát kia cũng không thể. Bình sinh cho tới nay, đây là lần đầu tiên Ân Phùng cảm nhận được cái chết rõ ràng tới vậy. Đầu của anh còn có một thoáng hoang mang. Sau đó anh nhớ tới Vương Minh Hứa, nhớ tới khuôn mặt cô, bàn tay cô, giọng nói và đôi mắt của cô, cảm giác khi cô tựa trong lòng. Là người sẽ chẳng ai không sợ hãi nếu biết rõ vài giây sau mình sẽ chết. Ân Phùng cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi vùi sâu trong tâm đang một lần nữa từ từ lan rộng. Giống như sắc đêm bên ngoài, bao vây lấy anh từ bốn phương tám hướng. Cảm giác đó giống hệt anh lúc tự hỏi trong lòng, đấu tranh đau đớn. Cũng giống hệt lúc anh sợ hãi bóng tối không rõ tên. Quấn chặt chân trên giường, trốn trong nhà Vương Minh Hứa. Anh cắn nhẹ môi dưới, nhắm mắt một lúc rồi mới mở ra. Anh thì thầm lẩm bẩm. Cô ấy sẽ đến cứu tôi. A Hứa sẽ đến cứu tôi. Cứ lẩm bẩm như đang niệm chú như vậy. Đột nhiên nỗi sợ hãi và yếu đuối tựa như con quái thú chợt tan biến. Chỉ còn lại một vùng thanh bình và tĩnh lặng. Khóe miệng của anh dần thấm một nét cười. Nhắm mắt lại một lần nữa, rồi lại mở mắt ra. A Hứa, đừng đến. Đừng có đến đây. Hãy để anh một mình chìm vào trong bóng tối. Vừa mình hứa tập trung cùng Hứa Mộng Sơn và những người khác vào nửa tiếng trước, đi tắt theo con đường rút lui của Ân Trần. Màu xanh xám bầu trời dường như nhạt hơn. Cô đứng sau một chiếc xe, Đồ Nha, Trần Phong, Hứa Mộng Sơn đều lần lượt xuống, rút súng chờ đợi. Mặt ai nấy đều căng thẳng cực độ. Làn gió ban mai nhẹ lướt qua. Vừa mình hứa nhìn chiếc xe kia, phía sau cửa sổ xe tối ùm. Chỉ có thể thấy được lưng ghế và góc mặt nghiêng thấp thoáng của Ân Trần, không thấy Ân Phùng. Mặt của Vô Minh Hứa lạnh lùng, nhẹ phất tay. Năm người giỏi nhất bao gồm Hứa Mộng Sơn, Đồ Nha và hai cảnh sát khác, tựa như năm con mèo nhẹ nhàng lặng lẽ tiến tới. Cô là người dẫn đầu. Đây chính là đối sách khi trước đã bàn bạc với Đinh Hùng Vĩ. Ông sẽ giả vờ đàm phán. Cô nhân thời cơ tiến hành cứu người. Chạy một mạch hơn chục bước, Đinh Hùng Vĩ vẫn đang nói chuyện, dẫn dắt những cảnh sát tiền tuyến giả vờ tiến bước. Cốt thu hút toàn bộ sự chú ý của Ân Trần. Khoang xe im phăng phắc, Ân Trần không nói lời nào, hình như cũng không động đậy. Sau đó Vương Minh Hứa thấy một bàn tay thò ra ngoài xe, từ vị trí ghế lái. Khẽ chỉnh kính xe, rồi lại rụt về. Vừa mình hứa thót tim, sao có thể không hiểu được hàm ý trong hành động đó của Ân Trần, tức nghĩa là anh ta đã nhìn thấy họ. Cô phất tay lần nữa, năm người đồng thời dừng bước và im lặng quan sát tình hình. Mỗi tế bào trên cơ thể cô đều như đang căng phồng, bên trong đó là phẫn nộ, đau đớn, chua xót và còn có cả dịu dàng. Từ vị trí cách sau chiếc xe 50m, cô thấy bóng lưng thấp thoáng của Ân Trần. Người còn lại trong xe như không tồn tại. Nhận thức này khiến cô tim đau như dao cắt. Cô thậm chí không biết Ân Phùng còn sống hay đã chết. Anh chắc chắn vẫn còn sống. Cô tự nhủ với mình là như vậy. Anh đang đợi cô tới cứu. Giống như lần nào anh cũng keo kiệt nhất quyết phải cứu cô vậy. Trong số những người đang ở cạnh cô lúc này, kỹ thuật bắn súng của Hứa Mộng Sơn là cừ khôi nhất, giỏi hơn cô khá nhiều. Cô bèn thấp giọng. bắn ân trần từ đây, nắm chắc mấy phần. Hiếm lắm mới thấy Hứa Mộng Sơn mím môi. Khó lắm, mờ lắm, không có góc nhắm bắn. Hứa Mộng Sơn cắn chặt răng, Vừa Minh Hứa tính toán cấp tốc, đánh úp kiểu này vốn không phải là cách, còn bị ân trần phát hiện. Cô không dám manh động, sợ anh ta kích động lấy ân phùng khai đao. Nhưng đã muộn, chính là vào lúc này, ngay trước mắt hơn 50 chiến sĩ cảnh sát, ngay trong vòng bao vây thiên la địa võng, ân trần vứt một thứ đồ ra khỏi xe. Nó lăn lông lốc vài vòng trên đất rồi im lìm. Dù đang đứng trong sương mù ban mai, tất thảy mọi người vẫn có thể nhìn rõ đó là thứ đồ hình vuông, giống như chiếc điều khiển từ xa. Chấm đỏ bên trên liên tục nhấp nháy. Vì con đường này vô cùng yên tĩnh, cho nên tiếng đếm giờ gấp rút lọt vào trong tai của từng người. Đinh Hùng Vĩ mặt tái mét thét lên. Toàn bộ nằm xuống, Vưu Minh Hứa. Tiếng cuối cùng gần như là thảng thốt và phẫn nộ, vì lúc này cô là người đứng gần chiếc xe đó nhất. Hai cảnh sát phía sau cô đồng thời nằm xuống. Hứa Mộng Sơn do dự cũng nằm xuống. Chỉ có Đồ Nha vẫn đang đứng im bất động, mắt như tóe lửa, nhìn chằm chằm chiếc điều khiển kia. Một bóng người bật lên, lao đi như chớp, xông thẳng về phía chiếc xe. Tim gan của Hứa Mộng Sơn nát bét, hét lớn. Vưu Minh Hứa! Và anh ấy cũng lập tức bật dậy. Đồ Nha sau phút ngơ ngác cũng bắt đầu chạy thục mạng lên. Nhưng tốc độ của người trước mặt nhanh hơn anh ấy rất nhiều, phút chốc đã bỏ xa bọn họ. Toàn bộ đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Điều khiển từ xa nằm trên đất vẫn đang kêu liên tục. Ai nấy đều thầm nghĩ bụng còn bao nhiêu thời gian? 10 giây hay vài giây? Đây là đi tìm chết, cô là đang đi tìm chết. Huống hồ trên xe còn có ân trần, trong tay có súng, khoảng cách rất gần. Một lòng muốn kéo ân phùng cùng chết, cô định cứu người như thế nào? Chớp nhoáng, cô đã chạy tới bên cạnh xe. Lúc này đầu của cô trống rỗng, không hề có bất cứ nào suy nghĩ, không có bất cứ nào sợ hãi, không đắn đo. Cô thậm chí còn không nghe được tiếng kêu của chiếc điều khiển. Vừa nãy cô chạy quá nhanh, nhanh tới mức đôi chân này không phải của cô và không hề cảm nhận được điều gì. Ý chí mãnh liệt như cây đinh sắt khổng lồ đóng trong não, rồi xuyên dọc toàn thân. Cô mở phăng cửa sau, nhìn thấy người đó nằm ngang như xác chết, mắt đột nhiên cay xè đau nhói. Người đó cũng giật mình ngước đầu đã thấy cô. Gần trong thoáng chốc, bóng đêm và đôi mắt tĩnh mịch như chết và biến mất. Mây tan và trời sáng tỏa ra hào quang chói lóa. Cô lập tức thò tay ra túm lấy và kéo anh ra ngoài. Chính là vào lúc này, một họng súng thò ra từ ghế trước. Bấy giờ cô đã đỡ được ân phùng rệu rã trên vai, ra sức kéo anh ra. Còn phía trước, Hứa Mộng Sơn Đồ Nha dẫn đầu, vài cảnh sát theo sau, đang bỏ mặc tất cả mà điên cuồng chạy tới. Họng súng của ân phùng đang nhắm vào lưng, sau bắp tay trái, vào tim của Vô Minh Hứa. Trong cảnh tượng hỗn loạn, anh ta cầm súng tĩnh lặng nhìn cô, nhưng trong đầu lại hiện lên bóng lưng của người từng quen biết. Ân phùng nói, anh mãi mãi không thể giết cô ấy, vì cô ấy là con của bà ấy. Ân trần bỗng cong môi, ngón tay chậm rãi đặt lên trên cò. Một tiếng súng chói tai, như mũi tên bí hiểm xé rách không gian, vụt tới. Cơ thể ân trần lảo đảo, bàn tay cầm súng dần dần hạ. Thế nhưng ánh mắt của anh ta bình lặng từ trước tới nay, chưa từng có. Biểu cảm cũng rất thanh thản, tự như mọi chuyện vốn nên là như vậy. Nếu không phải trên não phải nhiều thêm một lỗ máu, anh ta từ từ dựa người vào ghế và từ từ nhắm mắt lại. Cách vài chục mét, một tay Hứa Mộng Sơn vững chãi đỡ một tay khác, họng súng vẫn đang nóng rực. Sắc mặt lạnh như diều hâu, sau tiếng súng, trái tim đập nhanh như gõ trống. Anh nhanh chóng hạ súng xuống, nhìn Vưu Minh Hứa và ân phùng trước mặt. Anh ấy cũng không cần mạng nữa, mà xông thẳng về phía bọn họ. Bấy giờ, bao gồm cả Đồ Nha, họ còn cách Vưu Minh Hứa và ân phùng hơn 10 mét. Còn Vưu Minh Hứa đỡ ân phùng, cách được chiếc xe kia khoảng 3-4 mét. Đột nhiên cô cảm nhận được một cơn lạnh kỳ dị từ đốt sống, sộc thẳng lên, cả lưng tê dại. Cô hiểu ngay là chuyện gì sắp tới. Phản ứng đầu tiên là hai tay ôm chặt Ân Phùng, bảo vệ anh rồi lao người xuống đất. Hai chữ gần như được Ân Phùng phun ra sâu từ trong lồng ngực. Đi mau. Rồi muốn đẩy người phụ nữ này ra, nhưng anh không có sức. Chỉ nghe thấy cô lạnh lùng quát lên. Nằm mơ.